Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1600, Vị Diện Giao Dịch 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngày hôm sau, Cố Phồn lũ liền bệnh. Phát nhiệt nôn mửa, như là bị cảm nắng. Tóm lại chỗ nào cạch cạch. Lão Thái Quân vội vàng cấp mời nổi danh ngồi công. Đường xử án bác sĩ đến cho Cố Phồn lũ xem bệnh. Cố Phồn lũ cũng chỉ có thể tại gian phòng của mình ở lại. Liễu rủ trong gió. A, hai con lỗ tai đều hợp lại kéo xuống. Đối với cái này, Ninh Thư lúc này mới yên tâm. Tiên Bình Hầu Phủ diệt môn. Cũng có Cố Phồn lũ công lao. Cố Phồn lũ là Trác Triệt Nhiên quân tiên phong. Tiểu thư, có bái thiếp. Liên Kiều cầm bái thiếp. Ninh Thư tiếp nhận bái thiếp vừa nhìn. Là Y Tình. Ninh Thư gật gật đầu. Người đi mang nàng đến phòng khách. Ta tại phòng khách. Tiếp đãi nàng. Phải. Ninh Thư đến phòng khách thời điểm. Y Tình đã tại. Sắc mặt của nàng có chút. Tiểu tùy. Nhìn thấy Ninh Thư liền vội vàng hành lễ. Ninh Thư đáp lễ. Hỏi. Y tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Tới đây là bởi vì lần trước Liên Hoa Đình sự tình. Là tới nói lời cảm tạ, cho, ngươi thêm phiền toái. Y Tình lúc nói chuyện, vẫn luôn quan sát đến Ninh Thư. Mặt, Y Tình là cảnh sát, đối với phạm nhân hơi biểu tình là có nghiên cứu. Trác Triệt Nhiên không có tại trong ao sen tìm được vòng tay. Y Tình hoài nghi, là trước mặt nữ tử này cầm đồ đạc của nàng. Ninh Thư cười nói tự nhiên, đặt chén trà xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Không có việc gì, đây là ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ, Y Tình cảm thấy đây không phải ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cảm giác được có, người đem nàng đẩy tới nước. Lúc ấy trên cầu nhiều người như vậy, nàng cũng không biết nên hoài nghi ai. Y Tình theo nha hoàn trong tay cầm qua hộp quà. Đây là ta tạ lễ. Ninh Thư cười làm Liên Kiều nhận lấy đồ vật. Hướng Y Tình nói ra, cảm ơn. Y Tình muốn sờ sờ trên cổ tay vòng tay. Kết quả sờ soạng một cái không. Cảm, thấy ảm đạm. Ninh Thư mím môi. Nghĩ nghĩ. Hướng Y Tình hỏi. Ta có thể hỏi một chút ngươi. Cùng thế tử quan hệ sao? Y Tình vô ý thức phản bác. Tô tiểu thư. Ta cùng Trác Triệt. Thế tử không có. Cái gì quan hệ? Ninh Thư thần sắc ảm đạm. Theo Liên Hoa Đình ta liền cảm thấy. Thế tử hắn rất. Để ý ngươi, Y Tình trong lòng thở dài. Tô tiểu thư, thật không có có chuyện như vậy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Kỳ thật, ta cũng biết, nam nhân không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Chuyện này ta sớm có giác ngộ. Y Tình trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ cái này Tô tiểu thư là đồng ý chính mình cùng nàng chung hầu một chồng a? Coi như Tô tiểu thư chịu, nàng cũng không chịu. Y Tình hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Có điểm tiến thối không? Được, Trác Triệt Nhiên hiển nhiên là sẽ không đối nàng buông tay. Trong tay nàng, quân đoàn sớm muộn sẽ bại lộ. Y Tình sợ chính là Trác Triệt Nhiên nhận được nàng trong tay quân đoàn. Sau đó, nàng liền sống không được. Y Tình là cảnh sát, đả kích qua rất nhiều phần tử phạm tội. Đối người đều lưu, lại mấy phần. Không có tiếp tế, nàng ngay cả chính mình át chủ bài đều không có. Chiếm được vòng tay, còn không có hưng phấn một đoạn thời gian. Kết quả vòng, tay đã không thấy tăm hơi. Không có vòng tay, Y Tình có chút thấp thỏm lo âu. Ỷ lại một loại đồ vật, đột nhiên đã mất đi. Sẽ có vẻ rất sợ hãi. Ninh Thư miễn cưỡng cười cười. Thế tử thích ngươi, ngươi rất hạnh phúc. Y Tình thật sự rất bất đắc dĩ. Xem Tô gia tiểu thư như vậy, đoán chừng đồ vật, không tại trong tay nàng, kia vòng tay của nàng đâu. Hiện tại Trác Triệt Nhiên lại từng bước ép sát, liệt nữ sợ triền lang, Y Tình phát giác tình cảnh của mình càng phát ra nguy. Hiểm, cha của nàng chỉ là một cái tiểu quan, mà Trác Triệt Nhiên là một cái thế tử, là hoàng đế thích chất nhi, phụ thân là Tín Vương, Y Tình lo lắng. Trong tay nàng quân đoàn cùng vũ khí là bảo mệnh phù. Cũng có, thể là bùa đòi mạng. Trác Triệt Nhiên không phải một cái đơn giản nam nhân. Nhân trung long phượng, chỉ bằng hắn phái tới bảo hộ nàng ám vệ, liền biết, chắc Triệt Nhiên là một cái trong lòng có đồi núi cùng dã vọng nam nhân. Y Tình ngẫm lại đều cảm thấy tốt đau đầu a. Ninh Thư làm Liên Kiều bưng lên bánh ngọt, đây là bánh đậu xanh, loại này, ngày ăn thanh nhiệt giải nóng. Cảm ơn, Y Tình chỉ là tượng trưng ăn một khối. Ninh Thư xem Y Tình mang trên mặt vẻ u sầu, hỏi, Y Tiểu Thư có khổ gì buồn, bực sự tình. Y Tình lắc đầu, không có việc gì, nàng là nghĩ giải thích nàng cùng Trác Triệt Nhiên không có quan hệ. Làm tô, Tiểu Thư nhìn cho thật kỹ Trác Triệt Nhiên, nhưng là nghĩ đến cái này thời đại nữ nhân, đều là lấy phu là trời, chỗ nào có thể quản được đến một cái thế tử. Y Tình cùng Ninh Thư hàn huyên một trận, liền cáo từ đi. Ninh Thư uống vào nước ô mai, đợi đến Liên Kiều trở về, hỏi, Y Tiểu Thư nói gì với ngươi sao? Liên Kiều lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi, Y Tiểu Thư muốn cùng nô tỳ nói cái gì? Sao? Nói thực ra, loại này tiểu quan nhà nữ nhi, còn không đáng đến Liên Kiều khúm, núm. Ninh Thư luôn cảm thấy Y Tình có lời gì nói, nhưng là cuối cùng từ bỏ. Ninh Thư gặp qua rất nhiều nhân vật chính, hoặc là ngốc bạch ngọt, một muôi, một hơi đường ngán người chết, hoặc là chính là tự phụ điêu tạc thiên. Giống Y Tình như vậy có thể thẩm lúc đoạt độ nhân vật chính không thấy nhiều. Có thể là bởi vì xuyên qua trước đó là cảnh sát, cùng tội phạm chu toàn người. Ninh Thư lại uống một ngụm nước ô mai. Ta biểu ca kia hiện tại như thế nào? Liên Kiều quệt mồm, nhưng tiện nghi Tiểu Thanh cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Biểu thiếu ra bệnh, mỗi ngày ở bên cạnh hầu hạ, chính là soát đủ tồn tại cảm. Hiện tại không có luyện chữ rồi. Ninh Thư hỏi, biểu thiếu ra hiện tại khó chịu đây, không rảnh luyện chữ. Liên Kiều nói, Ninh Thư híp mắt, lại đi tìm Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân thả ra trong tay thêu thùa. Ninh Thư nhìn thoáng qua, thêu, chính là thanh trúc, hẳn là cho Tiên Bình hầu thêu. Cùng Y gia tiểu thư nói đến thế nào? Vinh Quốc phu nhân hỏi. Ninh Thư cũng không thấy đắc ý bên ngoài, hậu trạch sự tình đều nắm giữ tại Vinh Quốc phu nhân trong tay, cũng không có gì đặc biệt. Ninh Thư ngồi xuống, trực tiếp nói, không nói Y tiểu thư sự tình. Nương, cha giao tiền sao? Ninh Thư hướng Vinh Quốc phu nhân hỏi. Vinh Quốc phu nhân gật gật đầu, nộp lên 300 vạn, 2 vạn gánh lương thực. Cha, người trên triều đình, kém chút đều khóc. Khóc cái gì? Ninh Thư là không tin, bất quá liền muốn biểu diễn hiệu quả như vậy tới. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, người nhà đầu này, nếu như là thân nam nhi, cũng không trở thành vây ở này hậu trạch bên trong, trông cậy vào có thể cùng trượng phu cầm sắt hòa minh, không đố kỵ không kỵ, hào phóng vừa vạn. Chúng ta nữ nhân, đời này không biết mưu đồ gì, lấy chồng sinh con, hết thảy, nữ nhân đều là như vậy tới. Người rõ ràng ta nói cho ngươi nói sao? Ninh Thư gật gật đầu. Nương, ta rõ ràng, thân là nữ tử, ta không nên sinh ra cái gì vượt rào tư tưởng, biết thỏa mãn. Bởi vì tất cả nữ nhân đều là như vậy. Tới, Vinh Quốc phu nhân gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì như vậy ngươi mới sẽ không sống được vất vả, đặc lập độc hành ngươi, kiểu gì cũng sẽ nhận công kích. Có đơn giản đường đi, không muốn đi vất vả phức tạp con đường. Ta biết ngươi, là bởi vì thế tử sự tình. Ninh Thư mím môi, hướng Vinh Quốc phu nhân cười cười. Nương, ta đã biết. Ninh Thư lại một lần nữa may mắn chính mình trở thành nhiệm vụ người nhảy ra ràng buộc, mặc dù đi được vất vả, nhưng là đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực, không có phân biệt giới tính. Hết chương.